Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Giang là một người thích ăn diện. Giang Thiên Ca đến trung tâm thương mại một vòng, sau đó bước vào một cửa hàng quần áo. Không biết bà nội mặc quần áo cỡ nào, cô cũng không biết mua quần áo như thế nào, nên quyết định mua khăn lụa tui. Bà cụ thích ăn diện, nhưng cũng không vượt qua được định kiến xã hội. Cách ăn mặc đều bị giới hạn trong độ tuổi của bà. Quần áo bà mặc đều là màu đen, xám, những màu tối thể hiện sự trưởng thành, chững chạc. Đối với những lo lắng không đâu của bà cụ, Giang Thiên Ca cảm thấy rất không cần thiết. Làm đẹp không phân biệt tuổi tác, đã thích ăn diện thì cứ thoải mái thể hiện, lo lắng gì chứ. Cũng chẳng có ai quy định, người lớn tuổi thì không được mặc quần áo màu sắc sặc sỡ. Vài chục năm sau, khăn lụa là phụ kiện không thể thiếu của các đoàn khách du lịch. Hoàng hôn đỏ, nhưng hiện tại, vì khăn lụa có màu sắc sặc sỡ, nên đối tượng sử dụng chủ yếu là các cô gái trẻ, phụ nữ trẻ. Những bà cụ lớn tuổi vẫn chưa cảm nhận được vẻ đẹp của khăn lụa. Để cảm ơn bà nội đã tặng chiếc vòng tay, Giang Thiên Ca quyết định sẽ cho bà nội một vài gợi ý về cách ăn mặc, giúp bà trở thành một bà cụ sành điệu hơn. Khăn lụa trong cửa hàng có đủ loại màu sắc, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Giang Thiên Ca cũng lười chọn, bèn mua hết tất cả các màu. Lo lắng Giang Thiên Ca ở nhà cũ một mình không thoải mái, Giang Viện Triều đặc biệt thu xếp thời gian, đưa cô đến đó. Nhìn thấy Giang Thiên Ca cầm một sấp khăn lụa, Giang Viện Triều giờ khóc giờ cười. Mỗi lần con gái mua đồ đều theo kiểu mua xỉ, người nhận được đồ có vui hay không thì không biết, nhưng nhân viên bán hàng chắc chắn là vui vẻ. Giang Viện Triều cố ý trêu ghẹo, còn định làm gì thế, muốn đi bán hàng à? Giang Thiên Ca đặt sấp khăn sang bên cạnh. Bán gì mà bán, tất cả đều là cho bà nội. Vân Mộng Hà Vũ Giang Viện Triều nhướng mày. Tất cả, ông nhìn sấp khăn lụa kia, đủ màu sắc sặc sỡ, đều là cho bà cụ. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca khoanh tay, khẽ hất cằm, nhướng mày với ông. Bố không hiểu à? Con đây là đang chuẩn bị mở ra cánh cửa đến thế giới mới cho bà đấy. Mấy hôm trước, bà lại giục bố đi tìm mùa xuân thứ hai phải không? Mặc dù Giang Viện Triều nhiều lần bày tỏ không có ý định tìm thêm ai nữa, nhưng bà cụ vẫn luôn hy vọng ông tìm được một người bạn đời. Trước đó, Giang Thiên Ca có dọa bà một trận nên bà cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng có thể chiêu cũ dùng nhiều nên đã hết tác dụng. Bà cụ lại bắt đầu dục dịch, muốn làm mai mối cho Giang Viện Triều. Giang Thiên Ca nhìn Giang Viện Triều với vẻ trêu chọc, có cần con ra tay nghĩa hiệp giải cứu bố không? Bị con gái nhìn như thể đang xem kịch hay, Giang Viện Triều có chút mất tự nhiên. Sau khi Phương Vận rời đi, ông đã không còn chút tâm tư nào cho chuyện tình cảm nữa. Ông không thể nào thích người khác được, cũng không muốn vì suy nghĩ của người khác mà tùy tiện tìm một ai đó để sống cho qua ngày. Như vậy vừa là vô trách nhiệm với bản thân, vừa là vô trách nhiệm với đối phương. Nhưng sự cố chấp của bà cụ đôi khi khiến ông rất đau đầu. Giang Viện Triều hắng giọng, hỏi, giải cứu thế nào? Giang Thiên Ca chìa tay ra, 10 đồng, Giang Viện Triều. Giang Thiên Ca kiên quyết nói, 10 đồng, không sợ thiệt, không sợ bị lừa. Đây là nể tình chúng ta còn chút quan hệ nên con mới đưa ra mức giá hữu nghị đấy. Nhìn Giang Viện Triều, cô nhướng mày đầy tự đắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có muốn hay không? Cơ hội chỉ có một. Khóe miệng Giang Viện Triều khẽ giật giật, lấy ra tờ 10 đồng từ trong ví. Giang Thiên Ca nhận lấy tiền, gấp lại rất cẩn thận, cất vào trong chiếc ví nhỏ của mình. Sau đó, cô vỗ ngực, sảng khoái đảm bảo với Giang Viện Triều. Được rồi, bố cứ yên tâm, chuyện này cứ để con lo. Đối với việc Giang Viện Triều có tái hôn hay không, Giang Thiên Ca hoàn toàn tôn trọng quyết định của ông. Nếu ông muốn tái hôn, cô sẽ không ngăn cản. Còn nếu ông không muốn, cô cũng sẽ không khuyên nhủ. Thật ra mà nói, so với hai trường hợp Giang Viện Triều tái hôn và không tái hôn thì trường hợp nào tốt hơn cho cô, chắc chắn là trường hợp sau. Hiện tại, mối quan hệ giữa cô và Giang Viện Triều rất tốt. Nhưng nếu Giang Viện Triều tìm một người mẹ kế về, tình hình chắc chắn sẽ thay đổi. Mẹ kế, cha dượng gì đó, có quá nhiều bất định, cô cũng không muốn tự chuốc phiền phức vào mình. Vì vậy, vì Giang Viện Triều không có ý định tái hôn, lại còn bị bà cụ giục giã, chi bằng cô giúp ông một tay. Bà cụ có nhiều tinh lực như vậy để quản đông quản tây, đều là do rảnh rỗi sinh nông nổi, chỉ cần tìm cho bà chút việc để làm là được. Đến ngõ Du Tiền, Giang Thiên Ca ôm sấp khăn lụa, theo Giang Viện Chiều vào nhà, cô bắt đầu gọi. Bà nội ơi, con mang quà đến cho bà này. Quà gì thế? Ông cụ Giang đang đi dạo trong sân, nghe thấy tiếng Giang Thiên Ca, ông ngó đầu ra, cười hỏi. Có quà của ông không? Giang Thiên Ca gật đầu. Có à? Cách chương.